Chàng rể siêu cấp, chương 1341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường nghi 34Y, chiếm thành của Minh, nhưng mà việc này, Hàn Tam Thiên cũng sẽ không giải thích nhiều cho Nam Cung Bác Lãng. Sở dĩ anh để cho Nam Cung Bác Lãng biết thân phận của chính Minh là bởi vì Hàn Tam Thiên cần Nam Cung Bác Lăng sợ hãi mình. Vì tấm bia đa này, anh phải chiếm nó thành của Minh. Giày có thế là cách để đối phó với Lân Long, như vật ẩm quan trọng của tấm bia đá này với Hàn Tam Thiên, đương nhiên là không thể nói bằng lời được. Ông không có tư cách để biết nhiều như vậy. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, giày là địa bàn của gia tộc Nam Cung, trước khi chưa được nhìn thấy năng lực của Hàn Tam Thiên, nếu như bị đối xử như thế này, nhất định Nam Cung Bác Lăng sẽ nổi lứa giận, nhưng bây giờ ông ta cũng không tức giận một chút nào. Trước khi Hàn Tam Thiên không để ý đến những người bảo vệ này, Nam Cung Bác Lăng còn cảm thấy do anh đang giả vờ không lo lắng. Nhưng mà bây giờ Nam Cung Bác Lăng cũng đã hiểu ra, Hàn Tam Thiên thật sự là không sợ những tay súng này. Lấy năng lực của anh, những vũ khí nóng này hoàn toàn không đến gần anh được. Dù sao anh cũng đã bước chân vào thân cảnh, người bình thường sao có thể đủ để làm tổn thương đến anh chương 1341 trẻ. Em mờ thành của mình chứ? Vì sao cậu lại nói cho tôi nghe những thứ ấy? Nam Cung Bác Lăng nghi ngờ nói. Ông ta rất rõ ràng, rất có thể ông chính là người duy nhất trên thế gì đó. Ỷ này biết thân phận thật sự của Hàn Tam Thiên. Mà nếu Hàn Tam Thiên đồng ý, để lộ ở trước mặt ông ta, đương nhiên là vì có nguyên nhân rồi. Tấm bia đá này, một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ mang nó đi. Hàn Tam Thiên nói, trong nháy mắt sắc mặt của Nam Cung Bác Lãng thay đổi, đối với ông ta mà nó tầm quan trọng của tấm bia đá này thậm chí còn quan trọng hơn cả gia tộc Nam Cung, mà Hàn Tam Thiên lại muốn mang nó đi. Cậu không thể làm như vậy được, Nam Cung Bác Lăng nói. Hàn Tam Thiên xoay người, mặt lạnh như bảng nhìn chăm chăm vào Nam Cung Bác Lăng, nói. Ông có thể ngăn cản được tôi sao? Vừa mới dứt, đột nhiên Nam Cung Bắc Lăng cảm giác cổ mình bị người khác bóp chặt, nhưng Hàn Tam Thiên đang đứng ở trước mặt ông ta, hoàn toàn không chuông. Y-34, chiếm thành của Minh có ra tay. Lực tay càng lúc càng lớn, Nam Cung Bác Lãng dường như không thể thở nữa rồi. Ngay lúc sắp đến điểm cực hàn, rốt cuộc Nam Cung Bác Lăng cũng cảm nhận được bàn tay vô hình bóp cổ ông ta đã biến mất, khiến cho ông ta có thể mở lớn miệng để thở. Khi giao bước ở ranh giới của sinh tử, rõ ràng Nam Cung Bác Lăng đã nhận ra một vấn đề, đó chính là quyền sở hữu tấm bia đá cũng không phải là thứ mà ông ta có thể định đoạt được. Nếu Hàn Tam Thiên muốn cầm đi thì mặc kệ ông ta dùng cách gì cũng không thể nào ngăn cản Hàn Tam Thiên lại được. Cậu muốn cầm tấm bia đá đi thì cũng được, nhưng mà tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Nam Cung Bác Lãng nói, Hàn Tam Thiên cũng không định áp bức Nam Cung Bác Lăng một cách qua. Đáng, dù sao sự phát triển tài chính ở thành phố Thiên Văn của anh vẫn còn cần Nam Cung Bác Lăng cung cấp. Hơn nữa sự gia nhập của những thương hiệu nổi tiếng kia, nếu không có Nam Cung Bác Lăng ra mặt đối phó, thì đó đối phó. Y Hàn Tam Thiên mà nói đó cũng là một chuyện phiền toái. Nói gì, chuông 1341, chẽm thành của mình Hàn Tam Thiên nói. Tôi hy vọng chờ khi cậu quay trở về thế giới kia có thể mang theo tôi nữa. Nam Cung Bác Lăng nói. Hàn Tam Thiên cũng đoán được Nam Cung Bác Lăng sẽ có ý nghĩ như vậy. Nếu không, ông ta cũng sẽ không hao phí nhiều sức lực và tiền bạc ở trên tấm bia đá ấy như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trái đất ông ta đã không có cái gì để theo đuổi ý nữa rồi. Sau khi biết sự tồn tại của thế giới kia, đương nhiên là ông ta muốn đến để mở mang kiến thức. Dược, tôi đồng ý với ông. Hàn Tam Thiên nói, Nam Cung Bác Lãng không ngờ đến Hàn Tam Thiên sẽ đồng ý một cách hào phóng như vậy. Điều này làm cho ông ta có chút nghi ngờ về tính xác thật trong lời hứa của Hàn Tam Thiên. Có thật không, cậu không lừa tôi đấy chứ? Nam Cung Bác Lăng không dám xác định hỏi. Với tôi mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, nhưng mà tôi cũng phát nói cho ông, thế giới kia cũng chương 1341 chiếm thành của Minh không hòa bình giống như ở trái đất đâu. Lúc nào cũng có thể thấy cảnh giết người, mà năng lực của ông ở nơi ấy chính là người ở tầng lớp dưới cùng. Hàn Tam Thiên nói, tôi có thể trở thành tay sai của cậu, sẽ vì cậu mà làm bất cứ chuyện gì. Nam Cung Bác Lăng nói, Hàn Tam Thiên cười nhát, nói là trở thành tay sai, nhưng trên thực tế Nam Cung Bác Lăng cũng chỉ là đang muốn tìm kiếm sự che chở của anh mà thôi. Ông muốn tôi bảo vệ ông thì đó cũng không phải là vấn đề gì lớn, nhưng mà tôi muốn xem biểu hiện của ông trong khoảng thời gian tôi ở trái đất này. Hàn Tam Thiên nói, thái độ Nam Cung Bác Lăng nghiêm túc nói, ở trái đây không có chuyện gì mà tôi không làm được, cậu cứ việc mở miệng là được. Có lời hứa hẹn này, kế hoạch phát triển phía tây thành phố Thiên Văn của Hàn Tam Thiên trên cơ bản là sẽ không có vấn đề gì. lực ảnh hưởng của Nam Cung Bắc Lăng ở quốc tế sẽ khiến cho những thương hiệu nói tiếng kia gia nhập chuông 1341 chiếm ai hành của Minh vào thành phố Thiên Vân. Hơn nữa Hàn Tam Thiên cũng cảm thấy được những thương hiệu ấy hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Nam Cung Bắc Lăng. Vậy tấm bia đá này, ông hãy tam thỏ, bì giữ lấy đi, khi nào tôi cần thì tôi sẽ đến lấy. Hàn Tam Thiên nói, Nam Cung Bắc Lăng gật đầu, hai người đi vào trong thang máy quay trở lại mặt đất. Một chuyến đi này, cách nhìn của Nam Cung Bắc Lãng về Hàn Tam Thiên đã hoàn toàn thay đổi. Trong lòng ông ta, Hàn Tam Thiên đã không còn chi là cường giả của Thiên Khải nữa, mà là thần của thế giới kia. Trước kia Nam Cung Bắc Lăng vẫn luôn nghi ngờ Hàn Tam Thiên, nhưng bây giờ những nghi ngờ ấy đều đã hóa thành bọt nước. Bây giờ, Nam Cung Bắc Lăng chỉ cần làm một việc, đó chính là thỏa mãn tất cả những yêu cầu mà Hàn Tam Thiên đưa ra. Chỉ có như vậy ông ta mới có thể bình an vô sự khi đến thế giới kia. Một chuyến đi đến gia tộc Nam Cung này, đối với Hàn Tam Thiên mà nói là có thu hoạch dồi dào. Tuy rằng anh vẫn không thể xác định được những chuỗi viết ở trên tấm bia đá có phải là biện pháp để đối phó với Lân Long hay không, nhưng ít ra đây cũng là một cơ. 1751, giớ 2093 bản quyền 1511 am ngõ chương 1341 chiếm thành của Minh Hội. Nhưng trước mắt muốn biết được rồi cuộc những chữ viết trên bia đá có ý nghĩa gì thì cũng chưa thể được bởi vì đây là trái đất. Không có ai hiểu biết được văn minh thế giới hiên viên. Đại ca anh đã trở lại rồi. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên, Tiểu Long liền chạy đến bên người Hàn Tam Thiên. Tuy rằng những người ở đây đều đối xử với cậu rất lịch sự và khách khí, nếu để Tiểu Long ứng phó với những trường hợp lớn như thế này, thì cậu vẫn có chút thận trọng, trong lòng vẫn có chút không an tâm. Cho đến khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên, thì sự căng thẳng mới giảm được một chút. Một cơ hội hưởng thụ tốt như vậy cậu cũng không biết quý trọng sao. Hàn Tam Thiên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưởng thụ cái gì chứ, em còn chưa bao giờ thả lỏng được đây này. Vé mặt Tiểu Long đau khó nói. Hàn Tam Thiên cười cười, nói. Chính cậu đã bỏ qua cơ hội đấy nhé, cậu có biết trên đảo này có bao nhiêu người đẹp hay không, chỉ cần cậu muốn, bọn họ đều có thể làm ấm giường cho cảm. Chuông 134, y, chiếm thành của Minh câu nói này khiến cho Tiểu Long miệng đắng lưỡi khô. Quả thật cậu thấy được rất nhiều cô hầu gái xinh đẹp hơn nữa lại ăn mặc rất. Mà gợi cảm nhưng mà cậu cũng không dám có một chút suy nghĩ không an phận nào với những cô gái ấy. Tuy rằng ở trên đảo này bọn họ chính là người giúp việc thể nhưng Tiểu Long vẫn cảm nhận được địa vị của Minh và các cô gái ấy có sự chênh lệch rất y ẩn. Đại ca anh cũng đừng đùa em nữa, sao bọn họ có thể để ý đến em được chứ? Tiểu Long nói, Hàn Tam Thiên lắc đầu bất đắc dĩ. Người này thật là có một loại cảm giác bùn nhão không chống đỡ hồi tưởng thành, nhưng mà Tiểu Long từng là người có thân phận hèn mọn, muốn cậu ấy chấp nhận sự thay đổi địa vị một cách nhanh chóng như thế này, quả thật cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cậu cần nhiều thời gian hơn mới có thể thích ứng được 2093 bản quyền 1517 S-in. Cách chương.